Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 485, truyền tống môn cùng chữ vật siêu năng lực. Linh khí sống lại thời kỳ, nhân loại thông nhau phương thức lại không có bao nhiêu biến hóa. Quả thật, có không ít siêu năng lực giả tốc độ chạy trốn, hoàn toàn có thể so với 70 mã ô tô. Mà dù sao không bằng ngồi xe thoải mái, hơn nữa khoảng cách hơi xa một chút, siêu năng lực giả siêu năng lực năng lượng cũng khó mà chống đỡ được. Làm Trần Kỳ ra lệnh, mở ra truyền tống môn thời điểm, toàn bộ thế giới quan xem trận này livestream khán giả đột nhiên phát hiện. Nhân loại thông nhau phương thức gần bị cải biến, tân thành một cái trên quảng trường. Một điểm tia sáng xuất hiện sau đó nhanh chóng mở rộng. Một cái cao tới 6 mét truyền tống môn xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Truyền tống môn phía sau hình ảnh cũng xuất hiện ở khán giả trước mắt. Cũng không phải là một cái cố định vị trí không gian, mà là một đảo khác truyền tống môn. Làm khán giả nhóm sau khi nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra là không chỉ là một đảo truyền tống môn, giống như là ở một chiếc gương phía trước, để lên khác một chiếc gương giống nhau. Truyền tống môn sau đó là một đảo khác truyền tống môn, mà ở một đảo khác truyền tống môn sau đó lại có một đảo truyền tống môn. Rậm rạp, đi qua màn ảnh căn bản là không có cách thấy rõ ràng truyền tống môn sau đó rốt cuộc có bao nhiêu nói truyền tống môn. Trần Kỳ rất rõ ràng có bao nhiêu nói truyền tống môn. Tập hợp hiện nay toàn bộ Hoa Hạ truyền tống môn loại khác siêu năng lực giả, còn mượn tương quan pháp khí, thần khí mới có thể chế tạo ra 120 nói truyền tống môn. Mỗi cái truyền tống môn truyền tống khoảng cách bình quân vì 4 km. Rút ngắn 480 cây số khoảng cách, Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Hắn biết rõ một màn này có thể cho thế nhân mang đến nhiều vô cùng chấn động. Có thể với hắn mà nói, xa xa còn chưa đủ. Linh khí sống lại đệ thập năm thời điểm, Hoa Hạ mỗi một cái địa cấp thành phố bên trong đều có cố định truyền tống môn tồn tại. Đi qua những cái này truyền tống môn, có thể trong thời gian rất ngắn, xuất hiện từ bất kỳ một thành phố nào, xuất hiện ở một cái khác bất luận cái gì thành phố bên trong. Hơn nữa so với việc hiện tại những thứ này truyền tống môn ổn định trình độ, tương lai truyền tống môn hoàn toàn có thể dùng cố định để hình dung. Trong vòng 20 phút, đem tất cả vật tư trở tới, tương quan truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, đoàn xe đã chạy, những xe này đội cũng không phải là từ cái thứ nhất truyền tống môn xuất phát, mà là tại truyền tống môn chính thức mở ra phía trước. Cũng đã lắp đầy 120 cái truyền tống môn giữa không gian. Hạ mệnh lệnh tới sau đó, tất cả xe cộ lấy cao vô cùng tốc độ đều đặn, lần lượt xuyên qua truyền tống môn. 20 phút thoáng một cái đã qua. Những xe kia chiếc xuất hiện ở Tân Thành trên quảng trường sau đó, cũng có tự theo sân rộng ra trên đường, phân tán ly khai, đi đến mỗi người cần phải đi địa điểm. Nhưng nghi vấn cũng xuất hiện ở toàn cầu người xem trong lòng. Bọn họ thấy được truyền tống môn chậm rãi đóng cửa, mà cuối cùng từ truyền tống môn bên trong đi ra cũng không phải xe vận tải, là một chiếc xe buýt. Đó mới bao nhiêu vật tư, làm sao có thể thỏa mãn một thành phố nhu cầu? Vẻn vẹn kiên trì 20 phút sao? Như vậy chủng truyền tống phương thức dường như cũng không cách nào chân chính cải biến chúng ta trong cuộc sống thông nhau phương thức. Cuối cùng tại sao là một chiếc xe buýt? Còn có người muốn đi qua sao? Dĩ nhiên dùng phương thức này qua đây là muốn nói về sau tiến nhập Tân Thành cũng chỉ có thể đi qua truyền tống môn sao? Các loại suy đoán ở trên internet xuất hiện, trong đó đủ một ít nói ra chân tướng sự thật bình luận. Cũng chính là vào lúc này, bọn họ thấy được cái kia chiếc xe buýt thượng hạ tới 22 cái kiểu áo tôn trung sơn. Không có ai lại đoán những thứ này kiểu áo tôn trung sơn rốt cuộc là đặc biệt sự tình viên vẫn là tài quyết viên. Bởi vì bọn họ đều bị kế tiếp phát sinh một màn cho khiếp sợ đến. 22 cái kiểu áo tôn trung sơn phân tán đứng thẳng. Giữa hai bên trống ra nhiều vô cùng khoảng cách. Một giây kế tiếp, vô số vật tư đột nhiên xuất hiện, chỉnh chỉnh tề tề đống đặt ở trên quảng trường. Không gian tồn trữ siêu năng lực giả. Tiếng kinh hô ở toàn thế giới vang lên. So với việc đi qua 20 phút trong thời gian, đi qua 120 nói truyền tống môn vận chuyển đến tân thành vật tư. Cái này 22 cái không gian tồn trữ loại khác siêu năng lực giả. Trở tới vật tư số lượng chỉ có đại khái chừng phân nửa. Nhưng loại này vận chuyển vật liệu phương thức lại làm cho rất nhiều người trầm mặc. Những quốc gia khác không phải là không có không gian tồn trữ loại khác siêu năng lực giả. Tương tự với nước Mỹ S, H, I, E, L, D, Hogwarts như vậy siêu năng lực giả tổ chức. Muốn tụ tập hai chữ số không gian tồn trữ loại siêu năng lực giả cũng phi thường dễ dàng. Nhưng chính là bởi vì phi thường dễ dàng, cho nên bọn họ mới rõ ràng một màn này có bao nhiêu bất khả tư nghị. Không gian tồn trữ loại siêu năng lực giả có thể vận chuyển vật tư là cùng bọn họ siêu năng lực đẳng cấp thành tỷ lệ thuận. S, H, I, E, L, D nhân viên tương quan. Rất dễ dàng liền đi qua xuất hiện ở trên quảng trường vật tư. Đoán được đám này một phần của hoa hạ không gian loại siêu năng lực giả. Có siêu năng lực đẳng cấp, cao nhất là A cấp, thấp nhất cũng là B cấp. Điều này đại biểu ý nghĩa chính là hoa hạ tuyệt đối không chỉ 22 cái không gian loại siêu năng lực giả. Bọn họ ở lúc này đây kiến tạo tân thành biểu diễn bên trong, chỉ xuất động thực lực đạt được B cấp trở lên siêu năng lực giả. Như vậy vấn đề tới, hoa hạ đến cùng có bao nhiêu cái không gian tồn trữ loại siêu năng lực giả? Không có ai đi suy nghĩ. Vì sao hoa hạ phương diện biết khiến cái này không gian tồn trữ loại siêu năng lực giả đem bọn họ phụ trách vận chuyển vật tư chất đống ở trên quảng trường? Rõ ràng có thể cùng những cái này xe vận tải giống nhau. Đến cần vật liệu địa điểm, sẽ đem vật tư phóng xuất A. Bởi vì rất đơn giản, giờ khắc này mọi người đều hiểu rõ ra, hoa hạ trận này biểu diễn mục đích thực sự chính là vì bày ra thực lực, bày ra hắn chúng ta đối với siêu năng lực giả phương pháp sử dụng. Trên quảng trường vật tư rất nhanh bị phân tán chở đi. Thanh không một mảnh trên quảng trường, truyền tống môn lần nữa mở ra. Khoảng cách lần trước truyền tống môn mở ra thời gian khoảng cách cũng chỉ có 20 phút mà thôi. Một vòng mới xe vận tải lại một lần nữa đi qua truyền tống môn. Xuất hiện ở tân thành bên trong, khán giả không thấy được là lúc trước truyền tống môn hoàn toàn đóng sau đó vẻn vẹn qua ngũ phút. Khoảng cách tân thành xa nhất truyền tống môn mở ra địa điểm cũng đã trọng mới mở ra truyền tống môn, xếp thành hàng xe vận tải thông qua đạo thứ nhất truyền tống môn. Đạo thứ hai truyền tống môn cũng theo đó mở ra. Làm đệ một chiếc xe vận tải thành công xuất hiện ở tân thành sân rộng 4 km ra giờ địa phương. Tân thành trên quảng trường truyền tống môn mới lần nữa mở ra. Vì để tránh cho về sau tân thành siêu các năng lực giả đột nhiên ly khai tân thành, đến những thành phố khác bên trong gây sự tình. Cho nên, về sau tân thành đối ngoại duy nhất thông nhau phương thức liền là thông qua truyền tống môn ly khai. Trần Kỳ nói ra, chỉ nếu như vậy, chúng ta là có thể gắt gao bả khống ở những cái này siêu các năng lực giả. Trần Kỳ nói những thứ này, kỳ thực đã ghi lại ở kế hoạch bên trong, nhưng thân là đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng Triệu Văn lại không rõ ràng. Hắn ngày hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu chính là lợi dụng chính mình siêu năng lực vội tới kiến tạo tân thành siêu các năng lực giả lấy bắp. Tân thành tích kỳ thực cũng không lớn, đã tấn thăng làm S cấp siêu năng lực giả Triệu Văn. Siêu năng lực hiệu quả không chỉ có thể bao trùm toàn bộ tân thành, thậm chí còn có thể bao trùm đến cái kia 120 cái truyền tống môn người chế tạo chỗ ở khu vực. Loại này diện tích che phủ tích cực đại siêu năng lực hiệu quả. Mới là Triệu Văn có thể trở thành đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng. Cũng bị dự định là nhiệm kỳ kế đặc biệt sự tình cục trưởng nguyên nhân. Bất quá lúc này cũng không có ai biết. Đến khi Triệu Văn đạt được SSS cấp thời điểm. Hắn siêu năng lực diện tích che phủ tích. Có thể bao quát toàn bộ Hoa Hạ lãnh thổ diện tích. Đương nhiên, cũng không phải ngay từ đầu tấn chức SSS cấp. Triệu Văn là có thể đạt được loại trình độ này. SSS cấp cũng có mới vào cùng hoàn toàn trưởng không nói đến. Làm như vậy, cũng sẽ không dẫn phát bán ngược. Triệu Văn có chút bận tâm nói ra. Mỗi người đều có ý chí của cá nhân. Nếu như đem bọn họ hạn chế ở một cái thành thị bên trong, bọn họ sẽ có hay không có ý tưởng khác. Hoặc là đem tâm tình đều phát tiết đến chúng ta tân thành bên trong. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, quả thực, mỗi người đều có mỗi ý chí của cá nhân, có mỗi ý của cá nhân, nhưng trật tự cũng là nhất định phải tuân thủ. Chúng ta không phải là phải đem bọn họ hoàn toàn hạn chế ở tân thành bên trong. Bọn họ tùy thời đều có thể đi qua truyền tống môn ly khai. Chúng ta chỉ là cần phải nắm giữ, bọn họ bên trong đến cùng có ai ly khai, lại đi nơi nào? Triệu Văn gật đầu, nói ra, vậy không thành vấn đề. Bất quá, vì sao lúc này đây không phải chiến đấu nhiệm vụ, ta siêu năng lực cũng hiểu hiểu. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, bởi vì kiến tạo tân thành là đúng Hoa Hạ hữu ích sự tình, mà ngươi siêu năng lực hiệu quả. Chắc là có thể tăng phúc, sở tác sở vi đối với Hoa Hạ hữu ích siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả. Ôm Hiên Viên kiếm Triệu Văn, như có điều suy nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.